Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, kia hài tử không thấy. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 950, kia hài tử không thấy Lâm Tử Diệp thử dùng ý niệm từ trong không gian lấy dược. Chính là, thử vài lần đều không có thành công, hắn thử dùng ý niệm cùng sư phụ giao lưu, sư phụ. Người ở đâu? Ở liền hé răng khí. Không phản ứng, Lâm Tử Diệp đột nhiên nghĩ đến sư phụ cùng lời hắn nói, sao băng giới địa vực rất lớn. Hắn giống nhau đều sẽ đi ra ngoài vài thiên thăm dò sao băng giới bí mật, sẽ không chính đuổi kịp. Lúc này đi ra ngoài đi. Lâm Tử Diệp dưới đáy lòng hô to. Sư phụ, ngươi nếu là ở không ra, Diệp Nhi sẽ chết, Diệp Nhi đã chết, ngươi cũng xong đời, khiêu khích nói thả ra đi. Ý niệm vẫn như cũ không có bất luận cái gì đáp lại, Lâm Tử Diệp thất vọng nhìn phòng nhỏ đỉnh xem ra. Sư phụ không ở, đi ra ngoài, hắn hiện tại là lại đói lại khó chịu. Tới đâu hay tới đó? Lời này hiện tại Lâm Tử Diệp trong đầu nháy mắt thành thí lời nói. Tình huống như vậy như thế nào có thể là tới đâu hay tới đó đâu? Bỗng nhiên, phòng nhỏ môn bị người đẩy ra, một mạt vàng nhạt sắc thân ảnh. Mỏi mệt đi vào tới, Ngân Lang ma thú vừa thấy. Nháy mắt trốn đến giường phía sau, tỉ tỉ, người đã trở lại, Lâm Tử Diệp kinh hỉ hô, bất quá nhìn nàng mỏi mệt sắc mặt. Lâm Tử Diệp đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ đau lòng, nếu hắn có thể chạy đi. Hắn nhất định đem vị này tỉ tỉ mang đi ra ngoài. Đi theo bọn họ ăn ngon uống tốt, tuyệt đối so với ở chỗ này nhật tử hảo quá, nữ tử nghe thế một tiếng tỉ tỉ. Nháy mắt vui vẻ cười cười. Nàng nhanh chóng mà quay đầu lại, nhìn thoáng qua ngoài cửa, tướng môn nhanh chóng mà cột lên, từ trong tay áo lấy ra dùng giấy dầu bao một cái lam vũ gà tây. Chân cùng một cái màn thầu ra tới, nàng cười đi qua đi. Đem đồ vật đặt ở một bên, sau đó đem Lâm Tử Diệp ôm vào trong ngực, Lâm Tử Diệp vừa thấy có ăn. Đã sớm thèm đến nước miếng chảy ròng, một ngày một đêm không có ăn cái gì. Đói thật khó chịu, nữ tử cười đem đùi gà phóng tới Lâm Tử Diệp bên miệng, Lâm Tử Diệp cắn một ngụm. Tuy rằng là lãnh, nhưng hắn lại cảm thấy phi thường ăn ngon. Hắn đối với nữ tử ngọt ngào cười. Tỉ tỉ, cảm ơn ngươi, ăn ngon thật, hắn này nụ cười ngọt ngào, mềm mại lời nói, làm nữ tử thực hưởng thụ, nàng cười đến thực vui vẻ. Lại đem đùi gà đút cho hắn ăn, trường hợp này nhìn ấm áp lại lệnh nhân tâm đau. Ăn xong rồi một cái đùi gà, Lâm Tử Diệp cảm giác bụng thoải mái nhiều, mà nữ tử lúc này mới cầm lấy một bên đã lãnh rớt màn thầu. Ăn lên, Lâm Tử Diệp vừa thấy, nháy mắt chấn động tới rồi, tỉ tỉ đem đùi gà cho hắn. Chính mình lại ăn lại lãnh lại ngạnh màn thầu, nữ tử tựa hồ nhìn ra Lâm Tử Diệp tâm tư. Mảnh khảnh ngón tay, thực thô ráp, nàng khẽ gật đầu Lâm Tử Diệp cái mũi nhỏ, đối với hắn lắc lắc đầu, tựa hồ là ở nói cho Lâm Tử Diệp, nàng không có việc gì, Lâm Tử Diệp lại đem này phân ân tình nhớ kỹ, nếu có thể tồn tại đi ra ngoài. Hắn nhất định sẽ hảo hảo cảm kích vị này tỉ tỉ, hắn nghĩ nghĩ. Nói, tỉ tỉ, ngươi dẫn ta rời đi nơi này đi, ta mẫu thân y thuật thực hảo. Nàng có rất nhiều linh dược, nhất định có thể chữa khỏi ngươi, mọi việc vô tuyệt đối. Có lẽ mẫu thân thật sự có thể y hảo vị này tỉ tỉ cũng nói không nhất định. Nữ tử ý cười liên tục gật gật đầu, nàng không phải trời sinh người câm. Mà là khi còn nhỏ bị người độc ách ở chỗ này sinh sống mười mấy năm. Liền tiền viện đều không cho nàng đi, nàng đã sớm tưởng rời đi nơi này, chỉ là không có thích hợp cơ hội. Hôm qua, nàng làm xong sự tình trở về, chuột đất tiểu ma thú liền mang theo nàng đi mật đạo. Không nghĩ tới nhìn đến lý quản gia đem đứa nhỏ này phóng tới mật đạo thạch thất, nàng tuy rằng là lý quản gia rất nữ, nhưng lý quản gia luôn luôn ngoan độc, đối nàng càng là muốn mắng liền mắng, muốn đánh liền đánh, Căn bản là không có đem nàng đương người xem, bắt một cái hai tử lại đây. Tuyệt đối không có gì chuyện tốt, nàng vẫn luôn chờ tới rồi buổi tối. Mới tìm cơ hội và đem đứa nhỏ này cứu ra tới, nàng vừa rồi tránh ở cửa quan sát một chút, Lý quản gia. Tựa hồ còn không có phát hiện đứa nhỏ này không thấy, hiện tại đúng là rời đi hảo thời điểm. Làm xong công, nàng mới chạy chậm trở về, Lâm Tử Diệp thấy nàng gật đầu. Nhanh chóng mà mở miệng, tỷ tỷ, chúng ta đây hiện tại liền rời đi nơi này, vị này tỷ tỷ là ngự thú sư. Bọn họ có thể mượn dùng ma thú lực lượng rời đi nơi này, chỉ cần trở lại truyền thừa cung. Giải độc, bọn họ liền an toàn, nữ tử đứng dậy, đem số lượng không nhiều lắm đồng vàng mang ở trên người, còn có hai bộ quần áo. Nữ tử muốn đóng gói, Lâm Tử Diệp vội mở miệng nói. Tỷ tỷ, cái gì đều không cần mang, Diệp Nhi đi ra ngoài. Cấp tỷ tỷ mua rất nhiều xinh đẹp quần áo, vị này tỷ tỷ tu vi không cao. Không có tu luyện xuất tinh thần không gian, nữ tử quay đầu lại. Nhìn Lâm Tử Diệp khẽ gật đầu, đi tới cửa. Nhìn thoáng qua bên ngoài, lúc này, mọi người đều đi phòng ăn dùng đồ ăn sáng đi, nàng mở cửa ra. Bế lên Lâm Tử Diệp, nàng gọi ra ngân lang ma thú, ôm Lâm Tử Diệp kỵ đến ngân lang ma thú trên. Người, ngân lang ma thú xuyên qua hậu viện cửa gỗ. Nhanh chóng hướng phía sau rừng rậm chạy đi, Lâm Tử Diệp lúc này mới thấy rõ ràng bên ngoài thế. Giới, nơi này tựa hồ là một cái đảo nhỏ, cụ thể ở cái gì vị trí. Đông Nam Tây Bắc hắn tạm thời phân không rõ ràng lắm, bất quá có thể đường hô hấp tân dòng khí. Hắn tâm cũng thoải mái rất nhiều, ngân lang ma thú chạy vội tốc độ thực mau. Nữ tử gắt gao đem Lâm Tử Diệp hộ ở trong ngực kia như thả bay tự mình tươi cười. Điểm mỹ động lòng người. An Ngưng Mộng trong phòng. Quản gia phân phó người thượng rất nhiều đồ bổ. An Ngưng Mộng ăn mùi ngon, hắn vẫn luôn ở một bên hầu hạ sau khi ăn xong. An Ngưng Mộng cười tủm tỉm nhìn Lý quản gia, Lý thúc. Vẫn là ngươi cùng Lý thẩm đối ta tốt nhất. An Ngưng Mộng cười tủm tỉm, Lý quản gia cười nói. Mũ tiểu thư chính là đại gia trong lòng tiểu công chúa. Ai đều tưởng đối mũ tiểu thư tốt, An Ngưng Mộng đối nói như vậy phi thường hưởng thụ. Híp híp mắt mắt, hỏi, Lý thúc, kia ngài nói cho ta, cái kia Nguyệt Thần Y Nhi tử nhốt ở cái địa phương. Đây mới là nàng mục đích hôm qua ăn đan dược về sau. Nàng hôm nay thân mình khá hơn nhiều, có thể xuống giường đi đường, Lý quản gia vừa nghe. Vẻ mặt khó xử, mà càng không nghĩ khó xử ngũ tiểu thư, hắn cười nói. Ngũ tiểu thư, người này thân mình còn không có hảo nhanh nhẹn đâu. Vẫn là đang đợi chờ ở đi thôi. Đứa bé kia liền ở hậu viện trong mật thất đâu, An Ngưng Mộng vừa nghe. Nhanh chóng mà xuống giường giường, nguyên lai bị cha nhốt ở ngầm mật đạo đi, Lý quản gia vừa thấy. Nóng nảy, đi theo phía sau dặn dò nói. Ngũ tiểu thư. Không thể đi nha, nếu như bị gia chủ đã biết, nhất định lại sẽ mắng ngươi. An Ngưng Mộng không để bụng. Dừng lại bước chân lạnh lùng nói, Lý thúc, ngươi cũng đừng đi theo ta, ta làm việc đều có đúng mực. Lý quản gia nhìn nàng bóng dáng. Có chút khó xử dừng lại bước chân tới, mà lúc này, một người hộ vệ vội vội vàng vàng chạy đến Lý quản gia trước mặt. Thần sắc sợ hãi mà nói. Lý quản gia, đứa bé kia không thấy, cái gì? Này còn phải, nhanh lên đi bẩm báo gia chủ, Lý quản gia thần sắc hoảng loạn, như thế nào đã không thấy tăm hơi? Đâu, An Ngưng Mộng vừa nghe, vẻ mặt phẫn nộ, nàng này thu còn không có báo đâu. Vì cái gì người đã không thấy tăm hơi? Nàng đối với thần sắc nôn nóng rậm rậm chân, tức giận nói, Lý quản gia, ngươi còn không nhanh lên phái người đi tìm. Liền một cái hai từ, hắn chạy không ra Vân An đảo. Hết chương.